Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 283, chương 283, đại loạn đấu. 3/5, đây chính là thần tiên đánh nhau a. Lôi Nặc vẻ mặt kinh hãi xem tivi bên trong hình ảnh. Từ trong hình ảnh thấy chiêu thức phạm vi cùng quy mô, Lôi Nặc có thể tưởng tượng, đây hai cái Pokemon uy lực của chiêu thức cường đại đến mức nào. Trong hình ảnh, Groudon đã bị đóng băng, nhưng mà, đây to lớn khối băng cũng không có vây khốn Groudon quá lâu. Còn không thấy được chốc lát, Groudon trên thân liền sáng lên phảng phất là dung nham một bản quang mang. Đón lấy, chỉ thấy một tiếng giống giận vang dội. To lớn kia khối băng trực tiếp bị Groudon làm vỡ nát. Sau đó, chỉ thấy trong màn hình TV, hai cái Pokemon tiếp tục đớp chác. Hai cái Pokemon cũng muốn thủ hạ kia không trung đá lớn, nhưng đều bị đối phương ngăn cản. Earthquake, động đất, xia câu, Solar Beam, căn nguyên ba động Origin Power, đoạn nhai chi kiếm Precipice Blade. Hai cái Pokemon sử ra nhiều loại, hướng về phía đối phương chính là một hồi cuồng oanh. Kia uy lực của chiêu thức để cho người của toàn thế giới đều trợn mắt hốc mồm. Xung quanh mặt đất khắp nơi đều rãnh sâu vết nứt, một bộ tan tành bộ dáng, mà trên mặt biển chính là sóng cả mãnh liệt, từng đạo sóng gió kinh hoàng cuốn lên, hướng bốn phía khuếch tán ra. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon thực lực sao? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ xem tivi bên trong hình ảnh. Trong lúc cũng không ngừng mà có bổng tử không hai nước huấn luyện ra muốn ngăn cản hai cái Pokemon chiến đấu. Chỉ là bọn hắn mới vừa tới gần, liền hai cái phẫn nộ Pokemon giết trong nháy mắt. Hơn nữa còn có tốt hơn một chút huấn luyện ra đều còn chưa tới gần, liền bị kia kinh thiên sóng lớn thôn phệ. Thật là vô cùng thê thảm. Sau đó, hai cái Pokemon kéo dài đớp chác. Trên căn bản là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, một lát sau, ngay tại hai cái Pokemon chiêu thức va chạm lần nữa sau đó, chuẩn bị tiếp tục tiến công thời điểm, chỉ thấy kia nổi lơ lửng trên đá lớn khoảng không. Đột nhiên kim quang đột ngột, lượng lớn ánh sáng màu vàng bắn thẳng đến lại đến, xuyên qua mây đen, rơi xuống trên mặt biển, đón lấy. Trên mặt biển khí lưu bắt đầu rối loạn, kia xốc xếch khí lưu nhấc lên từng trận cuồng phong, gào thét tại bốn phía tàn phá. Thì thế nào? Trước máy truyền hình, tất cả mọi người đều là kinh sợ. Ngay tại người của toàn thế giới kinh ngạc thời điểm, ngang, chỉ nghe một tiếng liệu lượng gầm thét từ mây đen phía trên truyền đến. Lập tức liền thấy một cái bên mép phiêu động hai cái như màu vàng đường vân một bản lóe sáng đai lưng. Toàn thân giống như lục bảo thạch lấp lánh rực rỡ trường long từ trong mây đen chui ra. Dừng lại ở cự thạch bầu trời. Đợi kia màu xanh hàng dài dáng người lành lặn hiện ra tại trong hình ảnh thì mọi người lần nữa bị chấn kinh đến không nói ra lời. Rayquaza, trong nhà. Lôi Nặc nghẹt ngào kêu sợ hãi, đột nhiên đứng dậy, thậm chí ngay cả Rayquaza cũng tới. Hơn nữa còn là Mega Evolution sau Rayquaza. Mà lúc này, bây giờ ngoại cảnh phóng viên cũng nhận được tư liệu, tại trong TV nói cho tất cả mọi người. Đây là trong truyền thuyết Rayquaza, mà nhìn đến Rayquaza trên thân kia cùng Groudon cùng Kyogre giống nhau như đúc màu vàng đường vân. Không khó tưởng tượng, Rayquaza cũng tiến hành Mega Evolution. Vốn là Groudon cùng Kyogre tranh đấu đã là có tính chất hủy diệt tai nạn. Hiện tại lại tới một cái Rayquaza. Lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều nhớ lại một cái ý niệm. Đó chính là, Hàn Quốc phải xong rồi. Trong hình ảnh, Rayquaza sau khi xuất hiện, trực tiếp hướng về phía dưới hai cái Pokemon giống giận một tiếng. Tiếp tục liền thấy Kyogre không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đều không bi bi, trực tiếp động thủ, một cái cường lực, căn nguyên ba động Origin Power liền trực tiếp hướng không trung ray qua ra bắn. Tới rồi, mà bên kia Groudon cũng mở ra miệng to. Sau đó một đạo kinh người xanh chùm sáng màu xanh lục từ trong miệng phun ra. Cũng hướng Rayquaza bắn tới. Sau đó liền thấy, không trung Rayquaza kia như trường xa vậy, thân thể một hồi vặn vẹo. Linh hoạt bổ ra hai cái Pokemon công kích. Sau đó, Rayquaza phảng phất cũng nổi giận. Một tiếng giống giận vang dội. Một quả to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng liền từ Rayquaza trong miệng thốt ra. Thẳng tắp bắn về phía bầu trời. Sau đó, không trung kia quả cầu ánh sáng màu vàng đột nhiên nổ tung. Hóa thành rậm rạp chằng chịt quang cầu. Lôi kéo cái đuôi thật dài. Như mưa thiên thạch một loại xuống phía dưới đập tới. Sau đó, không trung kia quả cầu ánh sáng màu vàng đột nhiên nổ tung. Hóa thành rậm rạp chằng chịt quang cầu, lôi kéo cái đuôi thật dài, như mưa thiên thạch một loại xuống phía dưới đập tới. Một quả kia khỏa như thiên thạch một bản quả cầu ánh sáng đang đập tại phía dưới sau đó. Phát sinh nổ kịch liệt, đem phía dưới hai cái Pokemon chìm ngập, từng đảo đinh tai nhức óc, ầm ầm, tiếng vang khởi. Kia mỗi một khắc quang cầu bạo tạc. Liền giống như một quả hỏa tiễn một loại cường lực. Sau đó, trang diện từ trước hai cái Pokemon đớp chác, biến thành ba cái viễn cổ đại lão đại loạn đấu. Nói tới chính xác một chút, chính là Rayquaza 1v2, Groudon cùng Kyogre tại hợp lực đối phó đây Rayquaza. Nhưng mà, cụ gia ngươi cuối cùng là cụ gia ngươi. Kế mới vừa, Draco Meteor, sau đó, Rayquaza lại sử dụng ra Dragon Rush Long Thần lao xuống Hyper Beam chờ một loạt chiêu thức bắt được Groudon cùng Kyogre chính là ngừng lại đánh no đòn. Cuối cùng thành công đem hai cái gấu Pokemon đánh lật. Bất quá, trận này đại loạn đấu hậu quả là được. Bốn phía một mảnh hỗn độn, sâu lớn lục phá thành mảnh nhỏ, chìm vào trong biển. Hiện tại Groudon đã là dựa vào dung nham cửa hàng đi ra ngoài đặt chân địa phương đợi trên mặt biển rồi. Đang lúc này, không trung đá lớn lại có động tĩnh. Chỉ thấy tia sáng chói mắt đột nhiên từ trên đá lớn sáng lên. Từng đảo ánh sáng rực rỡ ngất hướng bốn phía khuếch tán ra. Che ở tầm mắt mọi người. Một lát sau, quang mang tản đi, hình ảnh lần nữa khôi phục. Nhưng mà, lúc này, chỉ thấy kia không trung đá lớn đã không thấy, ngay cả một cái bóng đều không có để lại, đá lớn hư không tiêu thất rồi. Toàn cầu quần chúng nhìn thấy màn này, đều là vẻ mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Chỉ có trong nhà Lôi Nặc thấy một màn này sau đó. Trong mắt tinh quang chợt lóe, sẽ tự mình đường chạy đá lớn, như vậy đó là trong truyền thuyết đá lớn không thể nghi ngờ. Như vậy, rốt cuộc là người nào đem khối này đá lớn làm ra đây? Lôi Nặc cau mày suy tính, mà lúc này TV trong hình ảnh, Rayquaza, Groudon cùng Kyogre đang nhìn đến đá lớn sau khi biến mất. Đều là sửng sốt một chút, sau đó Groudon cùng Kyogre phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Lại nhìn một chút Rayquaza. Cuối cùng song song giải trừ nguyên thủy hình thái, chậm rãi biến mất tại trong biển, rời khỏi, Groudon rõ ràng là hệ đất, nhưng mà anime bên trong đều là trên mặt biển xuất hiện. Cũng là lúng túng, mà không trung Rayquaza nhìn thấy hai cái Pokemon sau khi rời đi. Trên thân sáng lên một ánh hào quang, cũng thay đổi hồi bộ dáng lúc trước, sau đó trực tiếp chuyển thân hướng không trung bay đi. Biến mất tại trong mây đen, hướng theo ba cái Pokemon rời đi, mây đen dần dần tản đi, hiện trường chỉ để lại một mảnh hỗn độn, tàn phế hoàn tường đổ cùng mãnh liệt mặt biển, mà tại ba cái Pokemon sau khi rời đi, toàn cầu các nơi mọi người đều còn lâu lâu chưa tỉnh hồn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.